Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, trang 1003. Hắn chảy vuốt một đám Alice thủ hạ bảo hoàng đảng, hơn nữa ở Ellen duy trì hạ, mượn sức một đám tân đảng ở cái này trong quá trình. Sở Đức đương nhiên cũng khó tránh khỏi làm một ít chính mình dị vãng không muốn đi làm sự, hắn không nghĩ tới, loại chuyện này cư nhiên là chính mình có thể làm được, liền ở Sở Đức sững sờ thời gian. Cái kia cầu đã càng chạy càng xa, Sở Đức tại chỗ ngồi xổm thời gian rất lâu sau mới đứng lên, trên mặt hắn một lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Tiếp tục bình tĩnh đi phía trước đi tới, Sở Đức gia hỏa này xem ra gần nhất không thiếu làm dơ sự a. Trúc Huyền Nguyệt tránh ở một cái ly Sở Đức xa hơn một chút địa phương, trộm quan sát nói, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì gần nhất ở bình luận thổi Sở Đức biến soái người đọc càng ngày càng nhiều. Nói Sở Đức trở nên đáng sợ người đọc cũng càng ngày càng nhiều, Sở Đức hiện tại là thật sự quyết tâm muốn đi chính mình quyết định tốt lộ, mà hiện tại Sở Đức như vậy cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt không biết là tốt là xấu, nếu nói áo lai đế quốc kế hoạch thật sự thành công. Như vậy đánh vào địch nhân bên trong, từ đỉnh tầng nắm giữ thứ 13 điều đề án, cũng coi như được với một cái biện pháp, chỉ là phương pháp này, đặt ở một bộ phận người trong mắt, có lẽ coi như là một chuyện tốt, nhưng này bộ phận người trong mắt tuyệt đối không bao gồm Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nhớ tới chính mình năm đó còn có thời gian xem truyện tranh thời điểm, nhìn đến những cái đó đột nhiên liền quyết định hắc hóa nhân vật, Sở Đức trên người mặc danh liền có một phần những người đó cảm giác, năm đó Trúc Huyền Nguyệt xem những cái đó nhân vật bộ dáng kia thời điểm, còn hoàn toàn là xem truyện tranh tâm tình, mà hiện tại hồi tưởng lên, Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng còn có vài phần thổn thức. Trúc Huyền Nguyệt lần này tới cũng mang theo không ít tảng sáng người, lúc này này đàn tảng sáng người chính giấu ở chung quanh mấy cái trên đường. Tảng sáng tình báo bộ trước tiên thu được tình báo, tình báo nói áo lai đế quốc nơi này giống như sẽ phái người lại đây. Này tình báo nhưng thật ra không có sai, chẳng qua tình báo bộ như thế nào đều không thể tưởng được tới người sẽ là Sở Đức. Sở Đức đi phía trước đi thời điểm, đột nhiên gặp phải một đám quen thuộc người, những người đó tuy rằng cũng không có bại lộ chính mình thân phận, có từng kinh ở tảng sáng tình báo bộ môn công tác quá Sở Đức, vẫn là một giây liền nhận ra này nhóm người là tảng sáng người. Sở Đức nghĩ thầm, hắn không biết bọn họ tới nơi này đến tột cùng là vì làm gì, bất quá, bọn họ đi trước cái kia phương hướng, cũng không phải là cái gì hảo phương hướng, Sở Đức không có nhớ lầm nói kia phía trước, nhưng tụ tập lần này bị hắn mang lại đây quân đội, vốn dĩ tới quân đội số lượng không lớn, nhưng nghe nói Sở Đức tới, này chi quân đội số lượng lập tức liền mở rộng gấp đôi. Nếu tảng sáng này nhóm người qua đi, nhất định sẽ rơi vào bẫy dập đi. Sở Đức tưởng, hắn quay đầu nhìn mắt những cái đó quen thuộc người, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống chính mình trên đầu cái kia dùng để che đậy khuôn mặt mũ. Trong nháy mắt, Sở Đức gương mặt này liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Ở ngắn ngủn 3 giây đồng hồ trong vòng, Sở Đức liền quan sát tới rồi chung quanh những người đó trong ánh mắt từ khiếp sợ đến bừng tỉnh, lại đến cuối cùng dần dần bắt đầu phẫn nộ. Sở Đức cố ý lộ ra một nụ cười lạnh, lạnh băng đến xương. Sát khí lập tức bao phủ ở chung quanh đám kia người trên người, quả nhiên, những người đó thân thể lại lập tức cứng đờ xuống dưới. Hiện giờ, Sở Đức sát khí người bình thường đã thừa nhận không được. Sở Đức biết chính mình này khuôn mặt hiện tại ở tảng sáng bên trong nhất định phi thường nổi danh. Hắn xoay người khinh thường hướng tới tảng sáng đám kia người cười một chút, sau đó xoay người hướng tới cùng áo lai đế quốc quân đội hoàn toàn tương phản phương hướng đi. Qua, Sở Đức muốn hấp dẫn những cái đó tảng sáng người theo kịp. Sau đó ly áo lai đế quốc bên kia xa một chút, đừng chạy. Sở Đức nghe thấy phía sau có người phẫn nộ hô, người chính là cái kia vai hề. Đúng hay không? Giết như vậy nhiều người chính là ngươi. Lừa gạt như vậy nhiều người cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép, nói lên rất kỳ quái. Hiện giờ, nghe thấy này đó tràn ngập thù hận thanh âm. Sở Đức phát hiện chính mình thế nhưng không có gì trong lòng dao động. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng mỗ khối đồ vật tựa hồ đã chết lặng. Chết lặng là chuyện tốt sao? Sở Đức tưởng, hắn cảm thấy này hẳn là một chuyện tốt. Rốt cuộc, bởi vì chết lặng, cho nên này sẽ hắn trong đầu cư nhiên còn bay nhanh tự hỏi dẫn dắt rời đi những người này lộ tuyến. Liền ở Sở Đức chuẩn bị xoay người hướng tới nào đó phương hướng ly tới thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm. Sở Đức, trong nháy mắt, Sở Đức liền ngừng ở nơi đó, hắn đồng tử phóng đại. Trong lòng bàn tay ra hãn, Sở Đức cả người tựa như bị định rồi thân giống nhau. Hắn mạc danh đứng ở tại chỗ, vô pháp nhúc nhích. Chương 503 ngươi thiệt tình sao chính như cùng hải cách đặc quốc không có nghĩ tới Sở Đức sẽ xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Sở Đức cũng không nghĩ tới vô mặt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn nghĩ tới chính mình cùng vô mặt lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Cảnh tượng nói lên rất kỳ quái. Sở Đức hiện tại ở truyện tranh rõ ràng là một cái chính diện nhân vật, mà vô mặt lại là một cái vai ác nhân vật, chính là hiện tại. Chột dạ người còn lại là Sở Đức. Sở Đức hắn khả năng đều không có cảm giác được chính mình đang chột dạ, bởi vì hắn có cái gì tất yếu chột dạ? Hắn là truyện tranh vai chính, hiện tại gia nhập áo lai đế quốc. Đã ở trong tối khống chế non nửa cái áo lai đế quốc, hắn hiện tại mỗi ngày đều sinh hoạt ở vô số người vây quanh chung, hắn là mọi người trong miệng, vận mệnh chi tử, mà vô mặt lại là một đám người trong miệng bị vận mệnh phỉ nhổ người. Hết chương.